câu chuyện Hợp pháp và hợp lý. Sau khi thi trượt, anh sinh viên liền gặp giảng viên để chất vấn. Em muốn hỏi thầy một câu. Nếu thầy cho em được câu trả lời chính xác, em sẽ chấp nhận điểm của mình. Nếu thầy không biết câu trả lời, em muốn thầy cho em điểm A. Được, câu hỏi là gì? Cái gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng lại không hợp pháp, và chẳng hợp lý cũng như hợp pháp. Suy đi nghĩ lại mà giáo sư vẫn không tìm được câu trả lời, vì thế phải đổi điểm A cho sinh viên như đã thỏa thuận. Sau đó, giáo sư gọi cậu sinh viên giỏi nhất lớp lên và hỏi đúng câu hỏi đó. Ngay lập tức, cậu ta đáp. Thưa thầy, thầy đã 63 tuổi rồi và cưới một người phụ nữ 19 tuổi. Điều này hợp pháp nhưng không hợp lý. Vợ thầy đã có một người tình mới 25 tuổi. Điều này hợp lý nhưng không hợp pháp. Sự thực là thầy vừa cho bồ của vợ thầy điểm A, mặc dù lẽ ra anh này phải bị đánh trượt, như vậy là chẳng hợp lý cũng chẳng hợp pháp gì cả. Câu chuyện buồn hơn cả. Trong quán rượu, cô gái gặp một người bạn đang ngồi uống một mình. Cô hỏi. Ơ Trung, này, sao mà buồn thế, có chuyện gì thế? Mẹ tôi mất vào tháng 6, để lại cho tôi 3.000 đô la. Ồ, xin chia buồn cùng ông. Thế rồi vào tháng 7, bố tôi lại chết và để lại cho tôi 7.000 đô. Ôi trời đất ơi, chỉ trong có 2 tháng mà ông mất đi những người thân yêu nhất. Bây giờ tôi hiểu vì sao ông lại buồn như thế rồi. Chưa hết đâu, tháng 8 vừa rồi dì tôi lại chết và để cho tôi 10.000 đô la. Trời đất ơi, ông đúng thật là người bất hạnh nhất trên đời mất. Còn nữa, còn buồn hơn nữa là tháng này chả có ai chết cả.